bằng không khởi như vậy cao tường vây làm gì? Bên trong khẳng định thả rất nhiều tiền cùng lương thực. Nói không chừng còn có rất nhiều đáng giá châu báu trang sức. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nhìn đến tư nhân sân khởi như vậy cao tường vây. Bất quá này nhưng không làm khó được chúng ta. Hướng về phía lòng bàn tay, phun ra hai khẩu nước miếng. Lão tứ hai mắt tỏa ánh sáng xông lên trước. Muốn bò tường, đừng nhìn này ngoài tường mặt đều là chút xi măng hồ. Không có bất luận cái gì cho bọn hắn chống đỡ đường sống. Nhưng là bọn họ sáu cái nhưng không sợ. Sáu cá nhân đứng ở Tần Tố Vân viện ngoại xoa tay hầm hè. Tính toán làm hai người bò lên trên tường, tiến sân cấp những người khác mở cửa, mà lầu hai nghe thấy được động tĩnh đậu đen kéo kéo lỗ tai. Từ nguyên bản cuốn khúc thành cầu bộ dáng nháy mắt đạn ngồi dậy. Nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền từ trong ổ mèo nhảy tới một bên cửa sổ thượng. Cúi đầu nhìn trong viện tình huống, chẳng qua Tần Tố Vân ra tường vây thật sự là quá cao. Đậu đen nhảy đến cửa sổ thượng căn bản nhìn không thấy sân bên ngoài tình huống. Mèo đen nghiêng đầu run lên chòm râu, lại nhẹ nhàng từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, mở cửa từ phòng ngủ lưu đi ra ngoài hướng lầu ba pha lê phòng chạy tới. Có pha lê phòng độ cao, mèo đen một đôi doanh doanh lục mắt tự nhiên thấy viện ngoại đang ở lúc ẩn lúc hiện mấy cái hắc ảnh. Ma ma chính mình móng vuốt. Bị bên ngoài sáu người động tĩnh bừng tỉnh không chỉ là đậu đen. Còn có đại hắc chúng nó cũng bay nhanh tỉnh lại. Chúng nó lặng yên không một tiếng động khai cửa phòng. Từng điều lang khuyển từ cửa phòng mặt sau có trật tự chạy tới trong viện. Từng đôi ở ban đêm phản quang đôi mắt, nhìn chằm chằm cửa phát ra động tĩnh địa phương. Hắc, ta nói lão đại, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm? Ta vừa mới như thế nào nghe được giống như có cái gì kỳ quái động tĩnh đâu. Sáu người giữa đang chuẩn bị hướng lên trên bò lão tứ nghi hoặc dò hỏi. Nào có cái gì kỳ quái thanh âm, người cũng đừng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn. Này một khối địa phương mặt sau chính là núi rừng, ban đêm núi rừng gió lớn tụ vang. Sao có thể một chút thanh âm cũng không có. Được rồi, người chạy nhanh đi lên cho ta mở cửa. Lãng phí thời gian, đợi lát nữa lão lục còn muốn đi lên đâu. Lão nhị chụp lão tứ một cái tát, thúc giục đối phương, bị huynh đệ thúc giục. Lão tứ cũng không dám chậm trễ thời gian, vội dẫm lên lão nhị đầu gối, đứng ở lão ngũ trên vai, hướng về phía trước bỏ đi. Ba mễ năm cao tường vây trên đỉnh bị Tần Tố Vân hồ thượng toái pha lê cha. Còn kéo hàng rào điện. Nhưng là này phí nàng lão đại công phu mua tới hàng rào điện cùng trọng hình trong ngục giam cái. Loại này quy cách vẫn là có chút khác biệt. Nàng này liền hai căn đơn giản hàng rào điện ti đem tiểu viện bốn phía tường đỉnh vây quanh cái vòng. Trùng hợp hôm nay năng lượng mặt trời điện từ bản phát huy tác dụng. Nguyên bản đã sớm không điện cung ứng hàng rào điện lại lần nữa thông thượng điện. Nhưng phía dưới sáu người. Lại không hề phát hiện. Hết chương.